Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Đêm đã khuya, sông Hoàng lấp lánh ánh bạc ở dưới ánh đèn. Các đình hương nhẹ vuốt vết khắc ở trên vòng, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười. Y đã là một lão nhân, nhưng mà ngón tay thì vẫn còn linh hoạt mạnh mẽ như là thuở thiếu niên. Bất kể muốn điều gì thì y đều có thể đạt được. Y đã khao khát cặp vòng này nhiều năm, giờ cuối cùng thì cũng đã có ở trong tay. Cái giá phải trả tuy lớn, nhưng mà thu hoạch này đã đủ để bù đắp cho tất cả. Bởi vì cặp vòng bạc này vốn thuộc về Thịnh Thiên Bá. Thịnh Thiên Bá là người sáng lập ra Sông Hoàng Môn, danh chấn ở vùng Tây Thùy suốt gần 30 năm. Giờ đây thế lực võ lâm vững như là bàn thạch của Sông Hoàng Môn đã bị hắn lật đổ chỉ ở trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Cái giá mà hắn phải trả dù lớn như thế nào cũng đều đáng giá. Giết một người, khắc một vết dao lên hoàng bạc. Đây chính là thói quen nhiều năm của Thịnh Thiên Bá, cũng đã trở thành quy tắc của toàn bộ đệ tử của Sông Hoàng Môn. Trên vòng chỉ có 13 vết khắc. Thịnh Thiên Bá không phải là kẻ háo sắc, giết người như cỏ rác, nhưng mà hắn lại không thích giết chóc. Người mà hắn giết nhất định đều là những kẻ đáng chết. 13 vết khắc này tuy không sâu, nhưng mà lại chôn vùi 13 vị hào kiệt từng lẫy lừng ở trên giang hồ. Khi còn sống, bọn họ đã lừng lẫy thiên hạ. Lúc chết thì cũng từng gây ra chấn động, nhưng mà sau cùng thì chỉ còn lại một vết khắc cạn cợt mà thôi. Giờ kẻ giết bọn họ cũng đã chết ở trong tay của kẻ khác. Hắn để lại được gì? Thậm chí ngay cả một vết khắc ở trên vòng cũng không có. Khóe miệng của các đình hương lúc này tuy mỉm cười, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một vẻ cô đơn. Y biết bản thân rồi cũng sẽ như là Thịnh Thiên Bá, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay của kẻ khác. Kẻ giết y sẽ là ai đây? Trên bàn lúc này có một cuộn giấy vàng, các đình hương mở ra, dùng vòng bạc đè lên hai đầu. Tờ giấy đã cũ, ở trên đó lúc này viết 7 cái tên. Thịnh Trọng, cháu ruột Thịnh Thiên Bá, khỏe mạnh cường tráng, dùng sông hoàng nặng. Lý Thiên Sơn, bình tĩnh, điềm đạm, trí tuệ mưu lược. Hồ Đại Cương, gan dạ, dũng mãnh. Vương Duệ, xuất thân là thiếu lâm. Hoàng tục rồi thì gia nhập vào Sông Hoàng Môn. Dương Lân, đại đạo lũng tây, võ công phức tạp nhất. Thịnh Như Lan, con gái của Thịnh Thiên Bá, tinh thông ám khí. Và cuối cùng, Tiêu Thiếu Anh, công tử thế gia suy bại, vì say rượu gây chuyện, vô lễ với sư tỷ, đã bị trục xuất khỏi Sông Hoàng Môn 2 năm trước. Lúc này thì tung tích bất minh. 7 người này vốn là thất đại đệ tử của Sông Hoàng Môn. Ngoại trừ Thịnh Thiên Bá thì họ gần như là 7 nhân vật có danh tiếng và thế lực lớn nhất ở Tây Bắc. Giờ đây các đình hương đã đánh dấu lên từng cái tên của bọn họ. Điều đó có nghĩa là những kẻ này hoặc đã chết thảm dưới đau, hoặc là bị thương chạy trốn. Dù may mắn sống sót thì cũng chỉ là một phế nhân. Tương lai dù có người hạ được các đình hương thì chắc chắn cũng không phải là 7 người này. Mặc dù cho cái tên Tiêu Thiếu Anh thì vẫn còn trống, may mắn đã thoát được một kiếp nạn, nhưng mà các đình hương chưa bao giờ xem trọng gã phá gia chi tử háo sắc mà lại còn ham rượu này. Huống hồ chi y đã sớm bị Thịnh Thiên Bá trục xuất khỏi môn phái, căn bản không còn là đệ tử của Sông Hoàng Môn nữa. Các đình hương lúc này khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Sông Hoàng Môn từng một thời lừng lẫy, nay đã tan thành mây khói. Bọn họ để lại được chi? Chỉ còn lại có một cặp hoàng bạc này, như là một kỷ niệm chiến thắng của các đình hương. Đêm càng khuya, gió lay rèm lụa xanh, ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng bước chân rất khẽ. Các đình hương không cần quay đầu thì cũng biết ai đang tới. Đây chính là thư phòng của y, cũng chính là mật thất. Ngoài Quách Ngọc Nương thì tuyệt đối không ai có thể tới, cũng không ai dám đến nơi này. Ngọc Nương họ Quách chính là danh kỹ giang nam mà y đã từng bỏ một số tiền lớn để chuộc về. Giờ đây thì đã trở thành ái thiếp được y sủng ái nhất. Đối với phụ nữ và ngựa, các đình hương luôn có con mắt tinh tường. Người mà y chọn tất nhiên đều là tuyệt sắc giai nhân. Quách Ngọc Nương không chỉ đẹp mà còn dịu dàng nhu mì, thấu hiểu lòng người. Những điều mà các đình hương nghĩ ở trong lòng thường không cần phải nói ra thì nàng ta đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Giờ đêm đã khuya, y bắt đầu cảm thấy đói. Quách Ngọc Nương lúc này bưng vào bốn món nhắm mà y thích nhất. Một đĩa bánh cuốn nhỏ, một bình trà bích loan sân. Các đình hương lúc này cố ý nhíu mày, nói: sao nàng vẫn chưa ngủ? Quách Ngọc Nương cười ngọt ngào, nói: vì thiếp biết tối nay chàng chắc chắn không ngủ được nên đã chuẩn bị một chút đồ ăn khuya cho chàng. Các đình hương hỏi: sao nàng biết được? Quách Ngọc Nương mỉm cười: mỗi lần đánh cược lớn, bất kể thắng hay là thua, chàng đều không ngủ được, huống hồ chi là hôm nay. Hôm nay các đình hương không chỉ thắng được danh tiếng bất hủ mà còn thu về được một khối tài sản không thể tính nổi của cả một vùng Tây Bắc. Canh bạc lần này lớn hơn bất kỳ ván cược nào ở trong đời của y. Các đình hương nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện, thở dài mà ôm lấy vòng eo của nàng, nói: may mà hôm nay ta thắng, bằng không e rằng ngay cả nàng cũng bị ta đặt cược mất rồi. Quách Ngọc Nương thì lúc này cười nói: thiếp chẳng lo chút nào, từ lâu đã đoán chắc rằng chàng sẽ thắng mà. Các đình ương chỉ biết cười. Quách Ngọc Nương khẽ vuốt mái tóc hoa râm của y, dịu dàng mà nói: lần đầu tiên gặp chàng, thiếp đã biết chàng không bao giờ làm việc không chắc chắn, nên dù chàng có cần thiếp hay không, thì thiếp cũng đã quyết định đi theo chàng rồi. Các đình hương lúc này cười lớn: nhất chiến thành công, bá tải dương danh, mỹ nhân tại bảo, ôm hương như ngọc, nhân sinh như thử, phu phục hà cầu. Một trận thành danh, lưu danh trăm năm, mỹ nhân ở trong lòng, ôm hương như ngọc, đời người như vậy thì còn cầu cái gì hơn nữa. Giờ đây y thật sự có thể cười lớn, bất kể tiếng cười vang dội như thế nào cũng chẳng ai mà cảm thấy chói tai. Quách Ngọc Nương đặt khay thức ăn xuống, nhìn cặp vòng bạc ở trên bàn, bỗng hỏi: đây là đa tình hoàn của Thịnh Thiên Bá sao? Các đình hương gật đầu. Quách Ngọc Nương hỏi: Thịnh Thiên Bá là người đa tình? Các đình hương quả quyết: không, tuyệt đối không phải. Quách Ngọc Nương hỏi: vậy tại sao cặp hoàng của y lại được gọi là đa tình hoàng? Là bởi vì một khi cặp hoàng này siết chặt thứ gì đó, nó sẽ không bao giờ buông ra, giống như là một người phụ nữ đa tình vậy. Quách Ngọc Nương lại cười, nụ cười lại càng ngọt ngào. Giống như là thiếp, giờ thiếp đã quấn lấy chàng, chàng cũng đừng mong mà thoát được. Các đình hương liền cười lớn: ta vốn không định chạy trốn đâu. Quách Ngọc Nương nói: đa tình hoàng, hoàng đa tình, người vô tình, cái tên này đặt thật là hay. Các đình hương tiếp lời: chỉ tiếc dù cho tên có hay như thế nào cũng chẳng có ý nghĩa. Giờ hắn ta đã chết rồi sao? Các đình hương đáp: đúng, không chỉ hắn chết mà cả sông Hoàng Môn do hắn lập ra cũng đã tan thành mây khói. Y lúc này nhìn chầm chầm vào cặp hoàng bạc ở trên bàn, chậm rãi lại nói tiếp: hắn ta xuất đạo từ năm 16 tuổi, tung hoành giang hồ 40 năm. trải qua hàng trăm trận chiến, sáng lập ra Sông Hoàng Môn, có thể xem như là oai phong một thời. Nhưng mà giờ đây, thứ còn lại chỉ là cặp hoàng bạc này mà thôi. Đôi mắt rạng rỡ của Quách Ngọc Nương lại hiện lên vẻ trầm tư, rất lâu sau mới khẽ nói. Có lẽ thứ mà hắn để lại không chỉ có như vậy đâu. Các Đình Hương hỏi, còn chi nữa? Còn thù hận. Các Đình Hương lúc này nhíu mày, sắc mặt cũng có một chút thay đổi. Y đương nhiên là hiểu thù hận đáng sợ tới mức nào. Quách Ngọc Nương nói, dù hận giống như là hạt giống bồ công anh, chỉ cần còn sót lại một chút ở trong lòng người, thì một ngày nào đó nó cũng sẽ nảy mầm. Các Đình Hương lúc này tự rót một chén rượu uống cạn, rồi chợt cười lạnh mà nói, cho dù còn thù hận thì cũng chẳng còn ai để báo thù cả. Quách Ngọc Nương truy hỏi, không còn một ai thật sao? Đúng, không còn. Quách Ngọc Nương lại trải phẳng tờ giấy nhăn nhúm mà hỏi, vậy còn những người này? Các Đình Hương nói, Thịnh Trọng, Lý Thiền Sơn, Hồ Đại Cương, Thịnh Như Lan, bọn chúng đều đã chết dưới loạn đao rồi. Vương Duệ và Dương Lân thì cũng đã trở thành phế nhân. Quách Ngọc Nương nói, người tàn phế vẫn có thể báo thù mà. Các Đình Hương đáp, vì thế ta đã không để cho bọn họ sống sót. Chàng đã phái người truy sát bọn họ. Đúng, ta đảm bảo bọn chúng không thể chạy thoát được. Quách Ngọc Nương nhìn lại bảy cái tên một lần nữa, rồi hỏi, vậy còn Tiêu Thiếu Anh? Các Đình Hương cười nhạt nói, cái tên đó căn bản không đáng gọi là người. Quách Ngọc Nương hỏi, tại sao chứ? Tiêu gia vốn là vọng tộc của Lũng Tây, tài sản bạc tỷ, giàu có nhất vùng. Vậy mà chưa tới 3 năm, hắn đã tiêu sạch sẽ. Quách Ngọc Nương lúc này chăm chú lắng nghe, chờ y nói thêm. Các Đình Hương nói, hắn ta vốn là đệ tử Thịnh Thiên Bá thu nhận ở Quan Sơn, được kỳ vọng rất là cao, nhưng mà hắn lại trộm sạch châu báu của phu nhân Thịnh Thiên Bá, đem bán lấy tiền ăn nhậu trác tán. Quách Ngọc Nương khẽ thở dài, xem ra hắn ta cũng có một chút bản lĩnh đó chứ. Các Đình Hương cười, đây mà cũng gọi là bản lĩnh sao? Quách Ngọc Nương nghiêm túc, tất nhiên là bản lĩnh rồi. Nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, có thể tiêu sạch bạc tỷ chỉ ở trong 2-3 năm, trên đời này có được mấy người chứ? Loại người như thế quả thật là không nhiều, dám trộm châu báu của phu nhân Thịnh Thiên Bá đem bán để ăn nhậu trác tán có được mấy kẻ, loại người như này lại càng hiếm hơn. Quách Ngọc Nương nói tiếp, vậy cho nên những việc mà hắn làm người khác không chỉ không làm được mà còn lại không dám làm. Các Đình Hương lúc này đành phải thừa nhận. Quách Ngọc Nương nói tiếp, ngay cả những việc như vậy mà hắn còn dám làm thì trên đời này còn gì mà hắn không dám làm được nữa. Các Đình Hương không uống rượu nữa, lúc này chỉ cần có chuyện đáng suy nghĩ thì y tuyệt đối không động tới rượu, nếu không thì cặp Sông Hoàng này có lẽ sẽ lại thêm một vết khắc, và y cũng có thể đã bị chôn vùi ở trên gò đá loạn thạch tại Sông Hoàng Sơn Trang. Y lúc này trầm ngâm, nàng nghĩ ta nên đề phòng hắn sao? Quách Ngọc Đường đáp, ta luôn cho rằng ở trên đời này có 2 loại người, tuyệt đối không thể không đề phòng. 2 loại người nào? 1 chính là kẻ có vận khí đặc biệt tốt, 2 chính là kẻ có lá gan đặc biệt lớn. Các Đình Hương lúc này ghi nhớ câu nói, chỉ cần có điều có lý thì ông ta tuyệt đối không quên. Quách Ngọc Nương hỏi, từ khi bị Thịnh Thiên Bá trục xuất, hắn đã biệt tâm biệt tích sao? Các Đình Hương đáp, 2 năm nay, thật sự thì không ai biết tung tích của hắn, vì vốn chẳng có ai nghĩ tới chuyện tìm hắn nữa. Vậy nếu muốn tìm thì có tìm được không? Các Đình Hương cười nhạt, nếu ta thật sự muốn tìm thì trên đời này không có ai không tìm được. Rồi ông ta đột nhiên cất cao giọng mà gọi, Cát Tân. Bên ngoài lập tức có người đáp, có mặt. Cát Định Hương ra lệnh tiếp, gọi Vương Đồng tới đây. Vương Đồng lúc này khoanh tay đứng ở trước mặt của Cát Đình Hương, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng cúi xuống mà hôn chân của hắn. Chưa từng có ai nghi ngờ sự trung thành tuyệt đối của gã đối với Cát Đình Hương, cũng chưa từng có ai thật sự hiểu được sự đáng sợ của gã. Gã là một kẻ vô cùng trầm lặng, rất ít khi mở miệng, cũng hiếm khi mà cười, trên mặt luôn mang theo một vẻ lạnh lùng trống rỗng. Đôi tay thì lúc nào cũng giấu ở trong tay áo. Khi mà gã đưa tay ra, thường chỉ có hai mục đích. Một, ăn, hai là giết. Trong cuộc đời của gã, giết người gần như là quan trọng ngang với ăn uống. Dù hiện tại đã là đêm khuya, nhưng chỉ cần Cát Đình Hương ra lệnh thì không quá một khắc, gã liền sẽ xuất hiện và luôn ở trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cát Đình Hương lúc này nhìn gã, trong mắt lộ một vẻ hài lòng, giống như là khi nhìn Quách Ngọc Nương. Nếu phải chọn giữa hai người này, Cát Đình Hương chắc chắn sẽ không chọn Quách Ngọc Nương. Ngươi từng gặp Tiêu Thiếu Anh hay chưa? Vương Đồng gật đầu, thất đại đệ tử của sông Hoàng Môn, gã đều đã từng gặp qua. Từ nhiều năm trước, gã đã luôn sẵn sàng lấy mạng bảy kẻ đó. Cát Đình Hương hỏi, người thấy hắn là hạng người như thế nào? Vương Đồng đáp, hạng ta vô dụng. Hai từ vô dụng thốt ra từ miệng của Vương Đồng không hẳn là lời phê bình tệ nhất. Thịnh trọng, trời sinh thần lực, dũng mãnh vô song, số vết khắc ở trên hoàng lên tới 133. Phần lớn đều là cao thủ võ lâm hạng nhất, đứng đầu ở trong thất đại đệ tử sông Hoàng Môn. Thế nhưng đánh giá của Vương Đồng về hắn cũng chỉ vỏn vẹn có hai chữ vô dụng. Về sau, sự việc chứng minh quả thật là không sai. Thịnh trọng chỉ ra tay được có 5 chiêu là đã bỏ mạng dưới tay của gã. Khóe miệng của Cát Đình Hương lúc này lên nở một nụ cười, ra lệnh ngắn gọn. Đi tìm hắn, đưa hắn về đây. Vương Đồng không nói thêm một lời, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Một khi Cát Đình Hương đã lệnh đưa người về, thì sống hay là chết cũng không quan trọng nữa. Nhìn theo bóng dáng của gã rời đi, Quách Ngọc Nương lúc này bất giác thở dài. Không hiểu vì sao, mỗi lần mà thấy hắn, ta luôn không kìm được mà rùng mình, cứ như là nhìn thấy một con rắn độc. Cát Đình Hương lúc này thản nhiên nói, nàng đã nhìn nhầm rồi. Hở, là nhìn nhầm sao? Cho dù 3.000 con rắn độc hợp lại thì cũng không bằng một ngón tay của hắn đó. Trên bàn có bút mực, có giấy nghiêng. Cát Đình Hương bắt chợt cầm bút lên, đánh một dấu ở trên tên của Tiêu Thiếu Anh. Quách Ngọc Nương lúc này không nhịn được mà nói, hả, chẳng phải hắn ta vẫn chưa chết sao? Đúng, hắn vẫn chưa chết. Cát Đình Hương đột nhiên nói, chỉ là từ khoảnh khắc mà Vương Đồng bước ra khỏi cửa, thì hắn ta đã coi như là một kẻ chết rồi. Một tiếng sấm rền vang, tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng đồi đá hoang đầy những nấm mồ hoang tàn. Giữa thung lũng, hai đại hán áo quần tả tơi, đội nón dạ rách siêu vẹo, đang đào mộ ở trong một cơn mưa dữ dội. Mưa lớn dập tắt những đốm ma trơi ở trên sườn núi, cũng dập tắt cả những chiếc đèn lồng mà họ mang theo. Đất trời tối đen như mực, giữa những ngôi mộ hoang, không khí âm u lạnh lẽo khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Hai người này là ai? Người mà bọn họ định chôn cất là ai nữa? Một tên hán tử có mũi tẹt, mắt lệch, dáng vẻ thì gian xảo, lẩm bẩm oán trách. Nếu không phải là tối qua thua sạch ở trên sòng bạc, thì có cho ta thêm 20 lượng nữa, thì ta cũng chẳng thèm làm cái việc quái quỷ này. Việc này dù không có tiền thì chúng ta cũng phải làm thôi. Một tên khác tuy miệng méo nhưng mắt lại không lệch nói, Triệu lão đại trước giờ đối xử với bọn ta không tệ, giờ huynh ấy gặp chuyện, chẳng lẽ bọn ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tên mắt lệch thở dài, vung mạnh lưỡi cuốc, lại thêm một tiếng nổ ầm lên, tia chớp xé ngang bầu trời. Một đại hán to lớn như là tòa tháp, đánh xe lừa lao lên đồi. Trên xe, hai cổ quan tài mới tinh sừng sững đã hiện ra. Ấy, Triệu lão đại tới rồi kìa. Người đoán xem ở trong quan tài này là ai hở? Tên mắt lệch thì vẫn đầy nghi hoặc nói, người chết thì sớm muộn gì cũng phải chôn thôi, cớ gì phải làm bí mật như vậy? Ấy, việc này tốt nhất là đừng có hỏi nhiều. Tên miệng méo lạnh lùng mà nói, biết càng ít thì rắc rối càng ít mà. Xe lừa lúc này đã dừng lại. Tên Triệu lão đại vẫy tay ra hiệu, hai người lập tức liền chạy tới, khiêng ra một cổ quan tài. Triệu lão đại một mình vác một cái quan tài còn lại, miệng quát tháo đặt nó xuống hố vừa đào. Khi cả ba đang chuẩn bị lấp đất, thì bỗng nhiên bóp một tiếng vang lên, tựa như là có ai đó đang gõ cửa. Âm thanh lúc này rất lớn. Nơi này không có ai, cũng chẳng có cánh cửa nào, vậy âm thanh đó phát ra từ đâu? Tên mắt lệch lúc này rùng mình, lại thêm một tiếng bóp nữa vang lên. Lần này thì hắn nghe rất rõ, âm thanh chính là phát ra từ ở trong quan tài. Làm sao ở trong quan tài lại có người gõ cửa được? Triệu lão đại lúc này lấy hết can đảm, gượng cười mà nói, hừ, có khi chỉ là một con chuột chuối ở trong quan tài thôi. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên từ ở trong quan tài vang lên một tràng cười lạnh lẽo rợn người. Chuột thì không biết cười, nhưng mà chỉ có con người mới biết. Trong quan tài lúc này chỉ có xác thôi, mà người chết thì lại đang cười, mà lại còn cười không dứt. Ba người bọn họ lúc này mặt tái mét, nhìn nhau một cái, rồi liền co giò mà bỏ chạy, chạy cực kỳ là nhanh. Mưa lúc này vẫn đổ xuống không ngừng, ở trong chớp mắt, ba người đã tháo chạy khỏi sườn đồi, thậm chí không kịp mang theo cả xe lừa. Nhưng mà tiếng cười ở trong quan tài đột nhiên đã im bặt. Rất lâu sau, nắp quan tài ở bên trái từ từ liền đã bị đẩy lên. Một người lúc này ngồi bật dậy, mũi ưng, mắt sắc, trên bộ y phục đen đầy vết máu, cánh tay trái thì đã bị chém đứt tận vai. Hắn lúc này đưa mắt quan sát ở xung quanh, rồi lật người mà nhảy ra khỏi quan tài nhanh nhẹn như là mèo hoang. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, thì có thể thấy hắn không chỉ trọng thương mà còn mất máu rất nhiều. Nhưng mà hắn lúc này vẫn di chuyển vô cùng là linh hoạt. Vừa nhảy ra khỏi thì lập tức mở nắp quan tài còn lại, trầm giọng hỏi, người còn chịu nổi không? Người ở trong quan tài lúc này nghiến răng, gắng gượng mà gật đầu. Khuôn mặt của người này đáng sợ hơn cả là người chết. Toàn thân thì đẫm máu, nhưng mà bị chặt mất chân phải, đến mức ngay cả ngồi dậy cũng không ngồi được. Còn chịu nổi mà vẫn nằm ở trong quan tài giả chết sao? Người kia lúc này nghiến răng chặt hơn, hằn học mà nói, người không thấy ta chỉ còn có một chân sao? Không có chân cũng phải đứng dậy, nếu không thì chỉ có thể thối rữa ở trong quan tài thôi. Tên hắc y nhân mũi ưng, mắt sắc, lông giá như là sắt đá lại nói, ta chẳng phải đã bảo Triệu lão đại chuẩn bị sẵn một cây nạng cho ngươi rồi sao? Trong quan tài quả nhiên là có một cây nạng. Những hạt mưa lúc này to hơn hạt đậu, liên tục rơi xuống mặt và thân thể của cả hai người. Người bị chặt đứt cả chân này phải thật sự cố gắng chống nạn, loạn trạng mới có thể đứng dậy được. Xem ra thì hắn ta cũng là một người cứng rắn như là sắt đá. Thất đại đệ tử của sông Hoàng Môn vốn dĩ đều là những kẻ thép đúc đồng rèn. Có người còn cho rằng dù chặt đầu của bọn họ xuống, thì bọn họ vẫn có thể há miệng mà cắn người, cắn tới tận xương tủy, hút cạn cả máu. Hai người này chính là Dương Lân và Vương Duệ, hai trong thất đại đệ tử còn sống sót sau loạn đau. Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng những tảng đá lộn xộn và các ngôi mộ hoang. Vương Duệ lúc này dùng cánh tay duy nhất của mình nhấc chiếc rương gỗ ở trên xe lừa, vung tay ném về phía của Dương Lân. Dương Lân vậy mà bắt được, mà lại còn không ngã. Nhưng mà cây nạn chống đỡ cơ thể của hắn thì đã bị ấn sâu vào nền đất ẩm ướt. Hắn cảm nhận được vết thương ở nơi gốc chân phải vừa băng bó lại bắt đầu rỉ máu. Vương Duệ lại nhấc một bầu nước lớn từ ở trên xe, mạnh chân mà đá vào mông của con lừa. Con lừa đau đớn hí lên, liền lao xuống chân đồi. Dương Lân nhìn hắn cầm bầu nước bước tới, trong mắt thì dâng đầy bi phẫn và hận ý. Vương Duệ nói, trong rừng có lương khô và thuốc trị thương, nếu dùng tiết kiệm đủ để cho chúng ta cầm cự nửa tháng ở đây. Dương Lân thì lặng lẽ lắng nghe. Vương Duệ lại nói tiếp, các đình hương tuyệt đối không ngờ chúng ta đã quay trở về đây. Chỉ cần nửa tháng nữa thôi, vết thương của chúng ta cũng sẽ gần như là hồi phục. Ngọn đồi này nằm ngay ở sâu sông Hoàng Sơn Trang. Ít nhất một nửa số người chôn ở đây đều chết ở dưới tay của sông Hoàng Môn. Thi thể của cả gia tộc Thịnh Thiên Bá cũng đã bị các đình hương chôn vùi ở nơi này. Vương Duệ lúc này nói, ban ngày chúng ta nhất định phải ẩn ở trong quan tài, nhưng mà khi màn đêm buông xuống, vẫn còn rất nhiều việc phải làm nữa. Hắn ta lúc này nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén bi phẫn ở trong lòng. Rất lâu sau rồi mới chậm rãi mà nói tiếp. Mộ của sư phụ và đại sư huynh chắc chắn cũng ở đây. Dù nhất thời chưa thể báo thù cho người, thì ít nhất cũng phải dập đầu trước mộ phần một lần. Dương Lân lúc này nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ đặt chiếc rương vào trong quan tài, đột nhiên hỏi, chúng ta là đồng môn đã 10 năm, trong 10 năm này, người đã nói với ta bao nhiêu câu rồi? Ta nói không nhiều. Dương Lân cười lạnh, ta biết người coi thường ta, vì ta vốn là người ở trong hắc đạo. Người luôn nghĩ ta bị ép tới đường cùng nên mới gia nhập vào sông Hoàng Môn. Vương Duệ cũng cười lạnh, có phải hay không, trong lòng của người tự biết rõ. Dương Lân nói, đúng, ta chỉ biết rằng người vốn không định cứu ta. Lúc đó tình hình nguy hiểm tới như vậy, một mình người thoát thân đã là rất khó rồi. Vương Duệ lạnh lùng, nhưng mà ta vẫn liều mình mang cả người theo còn chi. Thì bởi vậy nên ta mới không hiểu. Hả? Người không hiểu? Dương Lân nói, người cứu ta chắc chắn không phải vì tình đồng môn, vì người chưa bao giờ coi ta là huynh đệ của người. Vương Duệ im lặng rất lâu, rồi nhìn chằm chằm vào Dương Lân, từng chữ mà nói, người có muốn ta nói thật hay không? Dương Lân gật đầu, được, vậy trước tiên hỏi người, võ công của các đình hương có bằng với sư phụ của chúng ta hay không? Dương Lân đáp, vĩnh viễn là không thể bằng được. Được lắm. Nhưng mà lần này hắn gần như không tốn một chút sức lực nào đã có thể đánh bại sư phụ rồi. Dương Lân nói, đó là vì sư phụ lúc ấy đã say rượu, mà là say rượu rất nặng. Nhưng mà người vì sao lại say rượu người có biết không? Dương Lân đáp, bởi vì hôm đó là ngày kỷ niệm lần đầu tiên sư phụ và sư mẫu gặp nhau. Vương Duệ hỏi, người có biết mỗi năm tới ngày đó sư phụ đều uống say hay không? Tất nhiên rồi, tất cả huynh đệ của chúng ta đều biết mà. Mỗi năm vào ngày này, Thịnh Thiên Bá luôn mời tất cả đệ tử vào hậu viện cùng uống rượu bách hoa được ủ từ mùa xuân năm trước. Bởi vì ông ta cho rằng thành công cả đời của mình có được là nhờ có một thê tử hiền đức như vậy. Vương Duệ hỏi, ngoài huynh đệ của chúng ta ra thì còn ai biết chuyện này nữa hay không? Dương Lân đáp, hình như là không còn ai nữa. Mỗi năm vào ngày đó, Thịnh Thiên Bá nhất định sẽ uống rượu thỏa thích cho tới khi say khướt. Nhưng mà ông ta không bao giờ muốn người khác biết mình cũng có lúc say rượu. Kẻ thù của ông ta thật sự là quá nhiều, ông ta tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội. Ánh mắt của Vương Duệ sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào Dương Lân, nói, nếu chuyện này không ai biết, vậy hà cớ chi các đình hương lại biết chứ? Sắc mặt của Dương Lân thay đổi. Vương Duệ lại nói tiếp, chúng ta uống rượu ở trong hậu viện, bất kể ai muốn xông vào đều phải vượt qua 6-7 lớp mặt trạm. chúng ta hẳn đã có cảnh giác từ sớm rồi. Nhưng mà hôm đó, khi các đình hương xuất hiện, chúng ta lại hoàn toàn không hay biết. Đúng, ngày hôm đó, các đình hương xuất hiện đột ngột như là một viên đại tướng bay từ ở trên trời xuống. Vương Duệ siết chặt nắm tay mà nói, hôm đó có 13 người đi cùng với hắn, làm sao mà cả 13 cái tên đó cũng có thể lặng lẽ vượt qua trạm gác ở bên ngoài được. Chuyện này ta vẫn luôn luôn không thể hiểu nổi. Dương Lân liền hỏi, vậy nên ngươi nghi ngờ rằng ở bên trong sông Hoàng Sơn Trang đã có nội gián của bọn chúng từ trước? Chính xác là như vậy. Dương Lân lại hỏi, người nghi ngờ nội gián chính là ta? Đúng. Vậy người cứu ta, đưa ta tới đây chính là để điều tra chuyện này? Đúng. Dương Lân lúc này cũng siết chặt nắm tay, im lặng mà không nói. Mưa lớn xối xả tạo thành một bức màn nước giữa hai người. Bọn họ giống như là hai con giả thú bị thương đối đầu nhau giữa cơn mưa bão. Không biết bao lâu sau thì Vương Duệ lúc này mới chậm rãi nói từng chữ. Người có thừa nhận hay không? Dương Lân đột nhiên cười lạnh. Thực ra thì ta cũng có một chuyện nghĩ không thông. Được rồi, ngươi nói đi. Trong 13 kẻ hôm đó, ngoài các định hương thì đáng sợ nhất chính là kẻ áo xám đã giết Thịnh đại ca. Vương Duệ gật đầu. Đúng vậy. Dương Lân nói, hắn giết xong Thịnh đại ca, liền quay sang liên thủ với một kẻ khác để đối phó ngươi. Đúng. Dương Lân lại lạnh lùng nói, người lúc nào cũng tự cho mình chính là chính tông của Thiếu Lâm, căn cơ thâm hậu nhất, vì vậy mới coi thường ta, kẻ xuất thân từ Hắc đạo. Nhưng mà đáng tiếc thay, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của cái tên áo xám đó. Vương Duệ lập tức thừa nhận. Đúng vậy, võ công của hắn ta vượt xa chúng ta. Dương Lân nói, hắn luyện chính là võ công sinh ra để giết người mà. Đúng. Hắn giết Thịnh đại ca mà mắt không hề chớp lên một cái, nhưng mà lại không giết ngươi. Sắc mặt của Vương Duệ lúc này cũng có một chút thay đổi. Dương Lân nói, hắn có thể giết ngươi, nhưng mà lại tha cho ngươi, thậm chí còn cố tình để ngươi chạy thoát. Chuyện này vẫn luôn nghĩ không thông đây. Vương Duệ hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mới là nội gián, nên bọn chúng mới tha cho ta sao? Đúng đó, ngoài lý do đó ra thì ta không nghĩ ra một điều gì khác. Vương Duệ lúc này cũng im lặng. Hai người nhìn nhau rất lâu, rồi Vương Duệ lúc này đột nhiên nói, tên đó cũng họ Vương, tên là Vương Đồng. Dương Lân lúc này liền cười lạnh, thì ra ngươi biết hắn sao? Tất nhiên là ta biết hắn rồi, 30 năm trước đây ta đã biết hắn. Dương Lân kinh ngạc, nhưng mà chẳng phải người năm nay mới có 36 tuổi sao? Đúng. Vậy chẳng lẽ ngay từ khi sinh ra người đã biết hắn rồi? Vương Duệ liền gật đầu. Dương Lân giật mình kinh hãi, buộc miệng nói, hắn cũng họ Vương, chẳng lẽ hắn là huynh đệ của ngươi? Chính xác, chính là huynh đệ ruột thịt. Dương Lân lúc này sững sờ, hắn thật sự không ngờ giữa bọn họ lại có quan hệ như vậy, càng không ngờ được rằng Vương Duệ lại thẳng thắn thừa nhận. Vương Duệ nói, dù chúng ta có là huynh đệ ruột thịt, nhưng mà đã nhiều năm chưa từng gặp nhau rồi. Là bao nhiêu năm? 14 năm. Dương Lân nói, người gia nhập Song Hoàng Môn đã được 14 năm sao? Đúng, sau khi trời khỏi Thiếu Lâm thì ta đã thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hả? Tại sao chứ? Vương Duệ lúc này siết chặt tay hơn, trong mắt lại ánh lên vẻ bi thương và phẫn hận, chậm rãi mà nói, ta xuất gia làm hòa thượng là vì hắn, bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự cũng là vì hắn. Nhưng mà ta không hiểu. Vương Duệ chua xót nói, chuyện này vốn thì ta không muốn nhắc tới, nhưng mà bây giờ người không thể không nói được. Quả thật thì ngay vào lúc này đây, hai người không thể không nói ra sự thật. Nếu không thì hai đồng môn của Song Hoàng Môn sẽ lập tức lao vào nhau mà sát nhau, như là giả thú giữa cơn mưa lớn ở nơi mộ hoang. Nỗi bi thương hận thù ở trong lòng của họ tích tụ đã quá lâu, chỉ cần một tia lửa nhỏ sẽ ngay lập tức bùng nổ. Vương Duệ thở dài, cuối cùng nói: "Chúng ta tuy cùng cha, nhưng mà khác mẹ. Ta là con dòng chính, sau khi phụ thân của ta qua đời, hắn đã đầu độc mẫu thân của ta, suýt chút nữa cũng đã giết luôn cả ta." Dương Lân lúc này không khỏi chấn động. Hắn ta đương nhiên nhận ra Vương Đồng là kẻ độc ác và tàn nhẫn tới nhường nào. "Người xuất gia làm hòa thượng là để tránh hắn sao?" Vương Duệ gật đầu nói: "Ta gia nhập Thiếu Lâm vốn là để luyện võ để báo thù." "Nhưng mà sau đó ngươi lại không đi tìm hắn?" Vương Duệ thở dài: "Sau khi xuất gia, ta chịu ảnh hưởng của các trưởng lão Thiếu Lâm, dần dần đã buông bỏ thù hận. Dù sao thì hắn ta cũng vẫn là huynh trưởng của ta." "Vậy thì sau đó thì sao?" "Hay mà ngờ ta lại không đi tìm hắn, mà hắn lại tới tìm ta." Dương Lân nói: "Hắn biết người ở Thiếu Lâm tự sao?" "Đúng, hắn bảo rằng ngay khi biết tung tích của ta thì hắn đã lập tức tới tìm ta, vì hắn cũng nhận ra những chuyện trước đây mà hắn làm quá đáng, nên hắn muốn tới để xin ta tha thứ." "Vậy người đương nhiên chấp nhận chứ?" Vương Duệ chua xót nói: "Ta không chỉ chấp nhận mà còn rất là vui mừng. Ta thật sự không ngờ hắn còn có âm mưu khác." "Hắn mưu đồ chuyện gì?" Vương Duệ đáp: "Chính là tàn kinh của Thiếu Lâm." Tàn kinh của Thiếu Lâm ở trong mắt của người võ lâm luôn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Bạc quả vô luận thì ai cũng biết sự đáng sợ của 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, cho nên ai cũng không dám vuốt vào trâu hùm. Dương Lân lúc này biến sắc: "Hắn tìm ngươi là để lợi dụng ngươi nhằm trộm tàn kinh của Thiếu Lâm sao?" Vương Duệ thở dài: "Cuối cùng thì hắn không thành công, nhưng mà ta lại vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm." Dương Lân nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu, rồi thở dài mà nói: "Ta đã là một kẻ mồ côi, trước nay vẫn oán trách trời xanh bất công, nhưng mà bây giờ ta mới hiểu rằng số phận của ngươi còn bất hạnh hơn cả ta." Vương Duệ cười, nhưng mà nụ cười của hắn thê lương. "Thực ra thì ta cũng không ngờ lần này hắn ta lại tha cho ta." Dương Lân nói: "Hắn ta cũng là con người, mà con người thì cả đời ít nhất cũng có một khoảnh khắc lương tâm trỗi dậy." Vương Duệ liền cười cay đắng: "Có lẽ hắn đã tính trước, dù tha cho ta thì ta cũng không thể chạy thoát quá xa được." "Dù hắn có suy tính gì thì ta cũng đã tin rằng người không phải là nội gián rồi." Vương Duệ nói: Ngươi thật sự tin ta sao?" Dương Lân lúc này cười nhạt: "Người tuy hơi tự phụ, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ nói dối." Vương Duệ nhìn Dương Lân, trong mắt sự căm ghét dần dần đã hóa thành biết ơn. Dương Lân nói: "Nếu bây giờ ngươi vẫn cho rằng ta là nội gián, cứ việc giết ta đi, ta cũng chẳng oán trách, vì ta hoàn toàn không có cách nào để biện minh." Vương Duệ lúc này không tiến tới, hai người vẫn đứng yên ở trong cơn mưa lớn, nhìn nhau nhưng mà không còn giống như là hai con giả thú chờ lao vào cắn xé nữa. Vương Duệ lúc này tiến tới, siết chặt tay của Dương Lân, nghẹn giọng nói: "Thực ra thì ta cũng biết không phải là ngươi." Dương Lân hỏi: "Ngươi biết sao?" "Đúng, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi là nội gián thì đã không bị bọn chúng chém đến mất một chân." Dương Lân nói: "Có thể bọn chúng sẽ muốn giết ta diệt khẩu." "Vậy thì bọn chúng đã không để cho ta cứu người, mà nhất định sẽ giết người trước." Dương Lân lúc này cười, Vương Duệ cũng cười. Dù mưa lạnh buốt, nhưng mà máu ở trong lòng ngực của bọn họ đã nóng lên. Vương Duệ cười khổ: "Hai ngày nay rồi, chúng ta gặp quá nhiều tai họa, nỗi đau ở trong lòng quá lớn, khó tránh khỏi tinh thần bất ổn, nên ta mới suy nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ." Nỗi sợ hãi vốn khiến cho con người trở nên nghi kỵ, mà nghi kỵ thì thường dẫn tới những sai lầm trí mạng. Dương Lân nói: "Vì vậy nên chúng ta nhất định phải bình tĩnh lại, suy nghĩ xem nội gián rốt cuộc là ai. Nhưng mà ta không nghĩ ra. Dương Lan nói, nhưng thất bại thảm hại của Sông Hoàng Môn lần này chắc chắn là do có kẻ phản bội chúng ta. Vương Duệ ngượng ngùng mà nói, nhưng mà ngoài hai chúng ta ra, thì trong Sông Hoàng Môn không còn ai sống sót cả. Dương Lan nói, vẫn còn một người. Hả? Là ai? Chính là Tiêu Thiếu Anh. Vương Duệ nói, hắn không còn được xem là người của Sông Hoàng Môn nữa rồi. Nhưng mà hắn biết những bí mật ở trong Sông Hoàng Môn không hề ít hơn chúng ta đâu. Người cho rằng chính hắn đã phản bội chúng ta sao? Vương Duệ không nói, nhưng mà hai tay lúc này đã siết chặt. Đúng vào lúc này, bỗng nghe cạch một tiếng phát ra từ một ngôi mộ hoang ở bên cạnh. Ngôi mộ đã đổ nát, lộ ra một góc quan tài. Từ ở trong quan tài cũ nát, bỗng nhiên một bàn tay thò ra. Một bàn tay tái nhợt, trên tay có cầm một chén rượu. Người ở trong quan tài, dù sống hay là chết, chắc chắn là một kẻ nghiện rượu rồi. Sắc mặt của Vương Duệ và Dương Lân lúc này đều thay đổi. Họ không tin ở trên đời này có ma quỷ, nhưng mà lúc này đây, con người lại đáng sợ hơn cả ma quỷ. Người ở trong quan tài là ai? Bàn tay cầm chén rượu, hứng lấy những giọt mưa đang dần ngớt. Chén rượu lúc này đã đầy. Bàn tay rụt lại, nhưng mà trong quan tài lại vang lên một tiếng thở dài. Một giọng nói than thở ngâm nga. Ước sao mưa hóa thành rượu, chứ hận kiếp này chẳng còn là con người. Vương Duệ và Dương Lân lúc này nhìn nhau, trên mặt bỗng hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Dường như bọn họ đã nhận ra giọng nói này. Dương Lân đột nhiên cười lạnh nói, ha ha ha, người đã không còn là người. Người ở trong quan tài lúc này thở dài. Chẳng phải người, cũng chẳng phải là ma, chỉ là một kẻ chẳng ra người, chẳng ra quỷ, chẳng ra ngựa, cũng chẳng ra lừa. Bập một tiếng, nắp quan tài lúc này bật mở. Một người từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt thì tái nhợt, râu ria lõm chõm, toàn thân thì nồng nặc rượu, tới mức cơn mưa lớn cũng không thể rửa trôi. Nhưng mà mắt của hắn thì đen lấy sáng ngời. Dương Lân nhìn chằm chằm vào hắn ta, từng chữ mình nói, Tiểu Thiếu Anh, ngươi không nên tới đây.